Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, ám chiêu. Tùng Giang Bình đạo khu trong biệt viện, Lỗ Lâm khoát tay xông Trương Lượng nói ra, huynh đệ, ta lời còn chưa nói hết, người trước không cần vội vã phủ định. Trương Lượng nhíu mày nhìn đối phương, không có lên tiếng nữa. Hôm nay ngồi tại chương này trên bàn, đều là có thể đánh nhịp cầm quyết định người. Vì lẽ đó ta liền có cái gì thì nói cái đó. Lỗ Lâm sửa sang lại một cái quần áo, dắt ghế hướng phía trước ngồi, thái độ nghiêm túc nói ra. Trước tiên nói một chút hóa, ta mang tới con đường. Một năm có thể hướng Tùng Giang ra 4 tốp hóa, mỗi một nhóm hóa lượng, có chừng 4 tới 5 đài quân dùng xe tải nhiều như vậy. Ở trong đó trừ dáng dấp ngắn bên ngoài, còn có thể phân phối không hạn ngạch hỏa hoạn lực. Quỷ tử nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hắn về sau, cúi đầu tiếp tục ăn lấy thịt nướng. Trừ hóa lượng dồi dào, con đường ổn định, đầy đủ các ngươi đang ngồi mấy vị chia đều bên ngoài. Ta lại đến nói một chút giá cả. Lỗ Lâm đốt điếu thuốc, nhẹ giọng tiếp tục nói ra, mỗi một nhóm hóa vào giá cả đại khái là 180 vạn đến 220 vạn ở giữa. Ở trong đó chướng điệp biên độ sẽ căn cứ giá thị trường chuyển biến, hơi có một chút điều chỉnh, nhưng không đổi là giá thấp hiệu suất cao. Các ngươi trên mặt đất hẳn là đối tiếng động cơ bản giá cả có hiểu rõ. 4 tới 5 xe tải hóa, đỉnh giá cả khả năng cũng liền mới 220 vạn tả hữu. Vậy các ngươi lớn bao nhiêu lợi nhuận không gian? Là có thể nghĩ. Trương Lượng nghe đối phương, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nếu như 3-4 người phân ra bán, ta phỏng đoán cẩn thận, mỗi người các ngươi, một năm chỉ ít có 200-300 vạn thuần ích lợi. Lỗ Lâm cười ha hả nhìn xem đám người tiếp tục nói. Ra, đương nhiên, nếu như các ngươi có thể mở rộng thị trường, vậy ta đề cao xuất hàng lượng cũng không phải vấn đề. Đơn giản đến nói, chính là các ngươi có thể ăn bao nhiêu, ta liền cung cấp bao nhiêu. Đám người nghe tiếng trầm mặc, hiện nay hoàn cảnh, tiểu chuyển điểm tiếng động, ngược lại không có việc lớn gì. Nhưng nếu như cùng ngươi dựa theo cái lượng này làm, cái kia đoán chừng chính ép sẽ ra tay thu thập. Gia Hoa trầm ngâm sau một lúc lâu, nhíu mày xen vào một câu. Bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm, nhưng ta tin tưởng lấy các ngươi tại Tùng Giang giao thiệp, muốn điệu thấp điểm đem tiền kiếm lời, hẳn là cũng không phải là việc khó gì. Lỗ Lâm cười ha hả nói ra, huống hồ, các ngươi có thể trực tiếp tại Tùng Giang tiếp hóa. Về phần làm sao trở tới đây, ta đến nghĩ biện pháp. Gia Hoa nghe nói như thế, biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Điền lão không phải ngoại nhân, chúng ta quen biết rất nhiều năm. Như vậy đi, nếu như các ngươi làm, đám đầu tiên hóa ta có thể nợ cho các ngươi. Lỗ Lâm hợp thời lại bổ một đao, hóa trước cho các ngươi bán, xuất thủ trả lại tiền hàng. Tốt như vậy à? Quỷ tử cười lạnh hỏi, các ngươi đồ cái gì đâu? Liền đồ tại Tùng Giang cắm cái cờ, chiếm cái giao dịch buôn bán. Lỗ Lâm rất thẳng thắn dùng ngón tay chỉ lấy mặt bàn nói, chúng ta cùng ngươi cũng không quá quen à? Lời của ngươi nói, ha ha. Trương Lượng cười xen vào một câu, sinh ý ta không lẫn vào, nhưng Lỗ Lâm nhân phẩm ta có thể đảm bảo. Điền lão rốt cục mở miệng, nếu như hắn là giả lời nói, ta bồi thường các ngươi tổn thất. Tiếng nói rơi, đám người toàn bộ sửng sốt. Nam Thượng Hải, Thiên Thành Bảo Phong công ty bên trong phòng tiếp khách, Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Lý Nguyên Trấn. Còn có Uông Thiên nói ra, gần nhất một đoạn thời gian, ta xác thực thân thể không thoải mái, một mực tại công ty nuôi, khả năng qua mấy ngày còn muốn làm tiểu phẫu. Hàn Đồng đều nhanh tìm điên ngươi, ngươi làm sao không tiếp điện thoại đâu? Lý Nguyên Trấn hỏi một câu, điện thoại sạc pin rơi vào phòng ngủ, ta lười đi mua, ha ha. Tần Vũ hơi có vẻ qua loa trả lời một câu về sau, nhúng tay hỏi, Uông đạo sư tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Công việc tốt, ha ha. Uông Thiên dáng tươi cười sán lạn nhìn xem Tần Vũ trả lời một câu, chuyện gì tốt à? Tần Vũ hỏi một câu. Chúng ta đồng minh hội học sinh. Khu 7 phân hội đi qua họp nghiên cứu quyết định. Chính thức thu nạp ngươi là phân hội vinh dự phó hội trưởng. Uông Thiên mở ra bao da của mình. Cúi đầu từ bên trong xuất ra rất tinh xảo căn cứ chính xác viết. Cùng con dấu các loại vật phẩm. Bày ra trên bàn nói ra. Ha ha, chúc mừng ngươi. Ngươi làm quan. Tần Vũ nghe nói như thế. Triệt để mộng bê. Một mặt khó hiểu nhìn xem hai người. Thất thần làm gì a? Nhanh tạ ơn Uông đạo sư a. Lý Nguyên Trấn nhắc nhở một câu. Không phải, ta không có hiểu đây là ý gì a? Tần Vũ nhíu mày nhìn xem hai người nói ra. Làm sao đột nhiên cho ta làm cái phó hội trưởng a? Chuyện này ngươi đến cảm tạ Hàn Đồng. Uông Thiên nhẹ giọng giải thích nói. Chúng ta đồng minh hội học sinh. Là rất sớm trước đó liền thành lập học sinh tổ chức. Không riêng thu nạp tất cả khu học viên ưu tú. Cũng thu nạp tuổi trẻ thể chế cán bộ. Tại rất nhiều nơi đều có phần sẽ. Theo lý thuyết, chúng ta nhập hội tiêu chuẩn là rất nghiêm khắc. Đối với thể chế cán bộ xét duyệt cũng là muốn nghiêm túc. Nhưng cũng may Hàn Đồng có một ít quan hệ. Chào hỏi, mới cho ngươi cầm một cái phó hội trưởng. Tần Vũ, ngươi cũng chớ xem thường cái này phó hội trưởng a. Nó là có rất nhiều ưu việt chính sách. Tỉ như ngươi tương lai hài tử đi học. Có thể tại lúc còn rất nhỏ, liền chuyển trường Liên minh châu Âu EU khu. Ngươi có cái thân phận này, muốn cầm Liên minh châu Âu EU khu vĩnh cửu quyền tạm trú. Cũng liền chỉ cần lấp cái mẫu đơn. Còn có, chúng ta cái này đồng minh hội mạng lưới quan hệ rất khổng lồ. Tương lai ngươi tại bên trong thể chế, cũng sẽ đạt được rất nhiều tài nguyên nghiêng. Nói trắng ra là, chúng ta ở phía trên người. Thời khắc mấu chốt có thể không chiếu cố ta ở phía dưới người sao? Ha ha, Lý Nguyên Trấn ở bên cạnh hát đệm thức nói ra. Đây là chuyện tốt, nói rõ ngươi đường càng chạy càng rộng. Tần Vũ nhíu mày nhìn xem hai người. Đột nhiên hỏi một câu. Nam Thượng Hải chỉ là phân hội. Cái kia tổng hội ở đâu a? Tại Liên minh châu Âu EU khu 3. Uông Thiên chi tiết đáp. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem giấy chứng nhận. Biểu lộ phi thường mâu thuẫn nói ra. Ta tới chỗ này chính là nghĩ độ cái kim. Cầm cái lý lịch. Chấm ngoặc kép. Cái kia không vừa vặn à. Uông Thiên đánh gãy Tần Vũ. Cái này vinh dự phó hội trưởng. Khẳng định là muốn viết đến ngươi kết nghiệp trong hồ sơ. Tương lai sẽ cho ngươi ra không ít điểm. Đúng thế. Lý Nguyên Trấn lần nữa gật đầu phụ họa nói. Ngươi nhà dẫm nhầm cứt chó. Ta lan lộn nhiều năm. Hiện tại cũng liền mới là khu 9 chuẩn bị chỗ. Đại diện phó hội trưởng một trong. Ta nói cho ngươi, ta trong học viện có không ít người đều nhìn chằm chằm cái này thiếu đâu. May mắn Hàn Đồng hạ thủ nhanh. Sớm giúp ngươi lên tiếng chào. Phía trên trực tiếp làm nhập hội thủ tục. Tuyên bố nói ngươi làm phó hội trưởng. Bằng không thì ngươi còn chưa nhất định có thể lên làm đâu. Đã tuyên bố. Tần Vũ ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người hỏi. Vâng, trong hội người đều biết. Uông Thiên cười ha hả nhìn xem Tần Vũ gật đầu. Các ngươi cái này khiến ta làm cái gì vinh dự phó hội trưởng? Sớm đều không cùng ta thương lượng một chút sao? Tần Vũ sắc mặt trở nên có chút lạnh tuấn. Trong lòng phi thường ác tâm. Cái này vinh dự phó hội trưởng. Không tham dự đồng minh hội cơ bản vận doanh. Uông Thiên vẫn như cũ cười đáp. Nói trắng ra là, chính là tư lịch ngươi toàn cầm, lại không dùng ra cái gì lực, thật là chuyện tốt, được, quay đầu ta gọi điện thoại tạ ơn Hàn Đồng. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn hai người nói, Tùng Giang, mỗ trên đường phố, ba đài ô tô chậm chạp hành xử, đầu trong xe, Gia Hoa ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lời nói ngắn gọn nói ra, mẹ nhà hắn, một năm bạch kiếm 200-300 vạn a. Ta cảm thấy có thể làm. Người trước tiên đem sự tình nhìn rõ ràng lại nói. Quỷ tử nhíu mày chờ. Lại, Tần Vũ tại Nam Thượng Hải cũng bởi vì chuyện này. Kém chút không có đem mệnh dựng vào. Hiện tại bọn hắn đột nhiên tìm tới Tùng Giang đến. Đem bảng giá khai như thế hậu đãi. Là ý gì? Phân hóa. Trương Lượng cắm bàn tay. Lời nói ngắn gọn nói ra. Hắn tại phân hóa. Chúng ta cùng Tiểu Vũ quan hệ.